Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có gì. Ta trong mấy ngày qua cùng Giang Triệt đang nói chuyện phiếm phát hiện, hắn kỳ thật thích nhất người là ngươi, hắn hẳn là thích ngươi loại này. Hoặc bát sáng sủa nữ hài vì Cố Vãn Đường suy tư nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể dùng hoặc bát sáng sủa để hình dung nàng vị này tâm ma bằng hữu. Ta kỳ thật vụng trộm tu luyện một môn tiên pháp cấm thuật, có thể đem ngươi người này cách triệt để ẩn nấp đi, cho dù là tâm ma thiên kiếp cũng không phát hiện được ngươi tồn tại, cho nên ngươi cũng sẽ không kinh lịch tâm ma kiếp. Cố Vãn Đường nói cả người liền chậm rãi bay lên, hướng phía thiên khung bên ngoài bay đi. Hướng phía rộng lớn hoang vực khu không người bay đi. Mà cùng lúc đó, trên người nàng khí thế tăng vọt. Không còn tiến hành bất luận cái gì áp chế, đại đế khí tức tràn ngập ra, mặc dù chưa thiên kiếp, nhưng Cố Vãn Đường khí thế đã so tuyệt đại đa số đại đế còn kinh khủng hơn. Oanh! Tiếng sấm rền rỉ. Thiên kiếp trong nháy mắt giáng lâm. Kiếp vân lôi cuốn lấy mang hoang khí tức, triệt để khóa chặt Cố Vãn Đường tiên đạo bản nguyên. Người ê thái âm huyền nữ mở to hai mắt nhìn, nàng có chút hoảng hốt. Kỳ thật ta lừa ngươi, ngươi cái tâm ma này tồn tại cũng là từ ta một tay thúc đẩy. Cố Vãn Đường sắc mặt lạnh nhạt, thản lộ ra tình hình thực tế. Sớm tại mấy ngàn năm trước ta vừa mới trở thành Niết Bàn kỳ tu sĩ thời điểm, liền phát hiện thể nội âm dương mất cân bằng vấn đề, đại đế tâm ma cướp tuyệt đối không cách nào vượt qua. Cho nên ta chủ động tu luyện tà thuật thúc để sinh trưởng ra ngươi, mà ta lại nắm giữ mang thiên quá hải tiên thuật, tại đế kiếp thời điểm chỉ cần phong bế nhân cách của ta, ngươi liền trở thành tâm ma kiếp kẻ chết thay. Đế kiếp trôi qua về sau, ngươi thần trí triệt để hỗn loạn, mà ta lại xuất hiện lại bắt đầu lại từ đầu đoạt lại thân thể trưởng khống quyền. Cố Vãn Đường từ từ nói đến, có thể thái âm huyền nữ nghe lại có loại lưng phát lạnh cảm giác. Thân là Cố Vãn Đường phó nhân cách, nàng tự nhận là mình là khắp thiên hạ hiểu rõ nhất thiếu nữ này người, dù sao mọi người dùng chung một cái thân thể đã mấy ngàn năm. Có thể Cố Vãn Đường lại còn che giấu nhiều chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ngươi tự hồ so ta càng được hoan nghênh, kể Cố Vãn Đường mí mắt nhẹ nhàng buông xuống. Không có. Không có. Thái âm huyền nữ muốn nói cái gì, nhưng là Cố Vãn Đường cũng đã bắt đầu thi triển lên tiên thuật. Nàng vốn định giãy dụa một phen, nhưng lại phát hiện. Cố Vãn Đường thậm chí ngay cả tu vi đều ẩn giấu một tay. Nàng đối thân thể trưởng khống quyền vậy mà so với mình còn cao hơn. Nói cách khác, tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong nàng có thể tùy thời tiếp quản thân thể quyền sử dụng, nhưng lại lựa chọn bỏ mặc mình tồn tại. Rất nhanh, tiên pháp liền đem thái âm huyền nữ khí tức triệt để cái này phong cấm, thậm chí ngay cả nàng tiên đạo bản nguyên đều cùng Cố Vãn Đường triệt để bóc ra. Rốt cuộc không một tiếng động. Cố Vãn Đường ánh mắt bình thản, kỳ thật một tháng trước đó nàng còn đang do dự, mình rốt cuộc muốn hay không đem thái âm huyền nữ xem như kẻ chết thay, dù sao ở chung được mấy ngàn năm. Có thể Giang Triệt thái độ lại làm cho nàng hoàn toàn thay đổi ý nghĩ. Sau đó, Cố Vãn Đường liền nghênh thân đi vào thiên kiếp bên trong. Trong chốc lát liền bị lôi vân bao phủ, mỗi một đạo lôi đình đều tựa như diệt thế chi phạt. Mà nàng lại có vẻ bình tĩnh thông dong. Hỏng hỏng. Phải làm sao mới ổn đây a? Lôi kiếp ngoài ức vạn dặm, Cố Vãn Đường phụ thân mặt buồn rầu, cái này đế kiếp. Đường mà chỉ dựa vào mình là khẳng định không cách nào vượt qua. Nhất là tâm ma kiếp một cửa ải kia, quá khó khăn. Thái âm tiên thể muốn vượt qua đế kiếp tâm ma cửa này. Trừ phi tìm một tôn chí dương tiên thể triệt để đem thể nội âm dương chi lực điều hòa, nếu không. Thập tử vô sinh. Giang công tử. Đối Giang công tử. Giang công tử khẳng định có thể giải quyết việc này. Vừa nghĩ tới Giang Triệt, thái âm tiên cung vị này lão cung chủ liền không khỏi thở dài một hơi. Lập tức liên hệ Giang công tử. Không được. Bản tọa tự mình đi tìm hắn. Sau đó hắn liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tích. Túc chủ hố Bạch Hồ Tiên Tôn, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Giang Triệt lại một lần thần thanh khí sản, nên nói không nói cái này Bạch Tô Tô xác thực có sống a, không hổ là đã từng nắm giữ mị hoặc đạo bản nguyên yêu nữ. Phu quân. Ngươi có thể đem đại đạo bản nguyên còn cho thiếp thân sao? Bạch Hồ Tiên Tôn nghiêng dựa vào Giang Triệt bên cạnh, tám đầu xỏa tung đuôi cáo như là đỉnh cấp tơ lụa. Thậm chí Giang Triệt còn gối lên một đầu mềm non xỏa tung cái đuôi, So tốt nhất gối đầu đều muốn thoải mái dễ chịu vô số lần. Đại đạo bản nguyên. Cái gì đại đạo bản nguyên? Giang Triệt nghiêng híp mắt, nhìn có loại lưu manh vô lại đã thị cảm. Ngay tại vừa rồi, hắn chết hơn 100 lần. Nguyên nhân cái chết làm cho người khó mà mở miệng, người vong. Dù sao Bạch Tô Tô thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật ngũ kiếp tiên tôn, tiên đạo cấp độ vượt xa khỏi Giang Triệt cấp độ. Hừ, đã ngươi giả vờ không biết. Vậy cũng không biết đi. Dù sao ta cũng không làm gì được ngươi cái này tiểu tổ tông, ta à, đời này xem như bị ngươi trói chặt. Nữ nhân một tay chống cằm, nhìn có chút ủy khuất ba ba bộ dáng. Còn tại mị hoặc Giang Triệt. Chật chật, Tô Tô a, cái này mai đại đạo bản nguyên cạnh tranh có chút kịch liệt a. Ngươi vị kia tiểu đồ nhi tu cũng là mị hoặc nói, bây giờ hai người các ngươi đều đã. Ai, để cho ta tình thế khó xử a, kỳ Giang Triệt lắc đầu thở dài. Bạch Tô Tô, rất im lặng. Chương 860, ma nữ cố vãn đường. Không ai so Giang Triệt càng hiểu được sáo lộ. Hắn kiểu nói này, quả nhiên. Bạch Tô Tô khuôn mặt quả nhiên nổi lên vẻ xấu hổ. Phu quân, đã như vậy. Như vậy mị hoặc đạo bản nguyên thiếp thân cũng không muốn rồi, giao cho ta cái kia bất thành khí đồ nhi đi, ta chỉ cầu tương lai có thể thường bạn phu quân bên người liền đã biết đủ. Giang Triệt nhìn xem rút vào bên cạnh mình Bạch Hồ Tiên Tôn, cười nhạt một tiếng. Còn không trở mặt sao Tô Tô? Lời này vừa nói ra, Bạch Tô Tô trên mặt ôn nhu thuộc quyển trong nháy mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một trương ghét bỏ mặt. Bạch Khuynh Tiên cái kia ngây ngô nha đầu biết cái gì gọi là mị hoặc đại đạo sao? Bản tôn mệnh lệnh ngươi lập tức đem mị hoặc đạo bản nguyên giao ra, nếu không. Hừ hừ, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nói nàng còn giơ lên chân hung hăng dẫm tại Giang Triệt trên đùi, tựa như một cái nữ vương quan sát sâu kiến. Ân, tiên nhân châm ngôn chưa từng nói láo, về sau tuyệt đối có Giang Triệt dễ chịu, mặt chữ ý nghĩa. A, Giang Triệt trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này Bạch Hồ Tiên Tôn nhìn như khó mà thuần dưỡng, kỳ thực đã thành công. Mà lúc này, cửa phòng trực tiếp được mở ra. Giang Triệt, bên ngoài có người tìm. Bạch Khuynh Tiên trùng hợp đẩy cửa vào, nhưng ở nhìn thấy trong phòng cảnh tượng về sau, nàng cả người đều mộng bức. Sư. Sư Tôn. Sư Tôn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Mà lại Sư Tôn thậm chí còn dùng chân dẫm tại Giang Triệt trên thân. Đây cũng không phải là đơn giản vũ nhục, dù sao nàng cũng không phải là tiểu hài tử. Bạch Tô Tô người cũng sững sờ, nàng không rõ vì cái gì mình tiên tôn cảm giác vậy mà không có cảm giác được Bạch Khuynh Tiên, đoán chừng là Giang Triệt dở trò quỷ. Nhưng nàng linh cơ khẽ động, sau đó cả người lắc mình biến hóa, vậy mà huyễn hóa thành một bộ áo trắng nữ tử, người này Bạch Khuynh Tiên cũng có chút quen thuộc. Mặc Liên Tinh, Giang Triệt bên người vị kia có được huyễn hóa năng lực nữ tử, nghe nói rất sớm trước kia cũng đã là Giang Triệt một trong những nữ nhân, thuộc về nguyên thủy cổ một nhóm kia. Ngạch. Ly Nhi tỷ tỷ là ngươi a. Bạch Khuynh Tiên có chút mộng bức, nhưng nàng đã từng thấy tận mắt vị kia Mặc Liên Tinh thích nhất nhân vật đóng vai, đoán chừng hiện tại là nàng tại huyễn hóa sư tôn của mình đến chiếm được Giang Triệt niềm vui a. Ừm, không sai, Tiên Nhi muội muội ngươi có chuyện gì không? Bạch Tô Tô cũng là vua màn ảnh cấp bậc tuyệt sắc, nói láo há mồm liền ra. Hì hì ha ha. Bạch Khuynh Tiên nhìn thoáng qua Mặc Liên Tinh, sau đó lại liếc mắt nhìn Giang Triệt, "Hệ Giang Triệt, ngươi như thế thích ta sư tôn sao?" Giang Triệt híp híp mắt kệ thích, đặc biệt thích. "Hắc hắc, lão công vậy ngươi muốn hay không đem nàng cũng cho thu? Ta thế nhưng là biết sư tôn rất nhiều bí mật nhỏ nha. Cam đoan ngươi có thể đem nàng cầm xuống." Giang Triệt rất im lặng. Bạch Tô Tô rất im lặng. Mẹ nó, đoạn văn này nghe quen tai như thế. Nàng trước đó ngụy trang thành Bạch Tô Tô lừa gạt Giang Triệt thời điểm. Giống như cũng đã nói câu nói này a. Thật sự là phục a, cái này trong minh minh nhân quả báo ứng không phục không được a. Đương nhiên có thể đi. Giang Triệt thản nhiên cười, đoán chừng Bạch Khuynh Tiên còn không biết. Sư tôn của nàng cũng đã lên hắn thuyền hải tặc. A đúng rồi. Suýt nữa quên mất đại sự. Bạch Khuynh Tiên vỗ vỗ bắp đùi của mình. Cái đại sự gì? Giang Triệt nhíu mày. Thái Âm Tiên Cung cung chủ đến đây cầu kiến. Bạch Khuynh Tiên lời nói để Giang Triệt trong nháy mắt nhíu mày. Kỳ quái, hắn đã đáp ứng cái kia Cố Vãn Đường một tháng sau đi tìm hắn, làm sao hiện tại liền độ kiếp rồi. Hắn Giang công tử thời gian quan niệm thế nhưng là phi thường cường liệt, vì cho bên người mỗi một cái cô nương đều cho cưng chiều, hắn bây giờ thậm chí đều mua cả một đầu hoàn chỉnh thời gian đại đạo pháp tắc, có thể đem phương viên 10 cây số bên trong tốc độ thời gian trôi qua áp suất gấp trăm lần. Phải biết, liền ngay cả tinh thông thời gian pháp tắc đại đế cũng không thể làm được loại trình độ này, nhưng Giang Triệt vẻn vẹn chỉ là đem hắn dùng để tán gái mà thôi. Ta Giang công tử đối với người ngoài mặc dù không thế nào phúc hậu, nhưng là đối với mình nữ nhân đây tuyệt đối là không thể chê. Chỉ cần lên tay của hắn, đãi ngộ đó tuyệt đối sẽ không kém. Giang Triệt vỗ vỗ bên cạnh Bạch Tô Tô, nữ nhân nhẹ nhàng liếm liếm phấn môi, mở ra chân liền chuẩn bị rời đi, trải qua Bạch Khuynh Tiên bên cạnh thời điểm thậm chí đều không có liếc nhìn nàng một cái. Nhưng là Bạch Khuynh Tiên lại toàn thân khẽ rung lên, "Ê sư tôn." Đột nhiên, nàng hô một tiếng. Chuyển hóa thành mặt liên tinh bộ dáng Bạch Tô Tô chỉ là lạnh nhạt ngoái nhìn, một ngón tay dựng thẳng tại bên môi, "Ta cũng không phải sư tôn của ngươi nha." "Giống." "Quá giống." Bạch Khuynh Tiên cả người đều có chút mộng bức, nguyên lai mặt liên tinh tỷ tỷ diễn kỹ tốt như vậy sao? Hôm nào mình có phải hay không cũng có thể đi tìm liên tinh tỷ tỷ học một chút huyễn hóa chi thuật. Mình tới thời điểm mặc vào sư tôn quần áo đóng vai thượng sư tôn trang dung. Có thể khí chất của mình tự hồ không cách nào cùng. Không đúng. Không đúng. Khí chất. Bạch Khuynh Tiên đột nhiên bừng tỉnh, mỹ nhân mặt nạ khó họa xương. Mình sư tôn bộ kia mị hoặc chúng sinh bộ dáng, toàn bộ cửu thiên độc nhất vô nhị. Cái kia mặt liên tinh bất quá chuẩn đế tu vi, làm sao có thể huyễn hóa ra mình sư tôn bộ kia điên đảo chúng sinh mị thái? Chẳng lẽ lại sư tôn nàng? Giang công tử. Còn xin ngài mau cứu đường mà đi. Giang Triệt vừa nhìn thấy Thái Âm Tiên Cung lão đăng, gia hỏa này trực tiếp thiếu chút nữa không có quỳ gối Giang Triệt trước người, một mặt đau khổ a. Sớm như vậy liền muốn độ kiếp rồi sao? Giang Triệt nhíu mày. Giang công tử, ngài thủ đoạn thông thiên, đường mà hiện tại loại trạng thái này nếu như độ đế kiếp thập tử vô sinh nha. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Bản thiếu lập tức xuất phát. Nói Giang Triệt liền tiến vào phá giới tiên thuyền, trực tiếp thêm đủ mã lực, hướng phía Thái Âm Tiên Cung phương hướng chạy tới. Công tử. Giang công tử. Hiền tế. Ta còn chưa lên thuyền đâu. Lão Đăng đi theo phá giới tiên thuyền đằng sau điên cuồng xé rách hư không, tiên nhân tốc độ tiến lên cực nhanh, trong chớp mắt liền có thể xuyên thẳng qua mấy cái châu vực. Nhưng, lại thế nào khả năng hơn được Giang Triệt phá giới tiên thuyền? Rộng lớn khu không người. Kinh khủng xâm nhiên lôi kiếp đã đi tới gây cấn giai đoạn, mỗi một đạo lôi đình đều phản phất muốn đem thế giới xé nát. Kiến nạn như vậy ngay cả tiên nhân đều không dám cận thân. Chỉ sợ chọc tới mầm tai vạ. Đại đạo bất hủ chi kiếp. Giang Triệt lúc trước đã từng vận dụng đặc hiệu dẫn động đại đạo bất hủ kiếp nạn, lúc ấy Giang Triệt bất quá thông thần kỳ mà thôi, cho dù thông thần kỳ đại đạo bất hủ kiếp nạn đã phi thường khủng bố. Mà giờ khắc này, Cố Vãn Đường dẫn động đại đạo bất hủ kiếp nạn thì là đại đế cấp bậc. Không chút nào khoa trương, mỗi một đạo lôi đình đều đủ để diệt sát một tôn một thế đế cảnh cấp đại đế. Vô tận lôi vân nơi trọng yếu. Cố Vãn Đường ngồi xếp bằng hư không bên trong, nàng đang chịu đựng lôi đình tẩy lễ, Thái Âm lưu ly kim thân thay nàng kháng trụ tuyệt đại đa số tổn thương. Chỉ bất quá cùng những thứ này lôi đình so sánh, lúc này Cố Vãn Đường ngay tại kinh lịch lấy tâm ma. Mà lại cả người tình huống nhìn phi thường không đúng, nguyên bản băng thanh ngọc khiết thân thể chung quanh vậy mà bắt đầu bốc lên màu đỏ tà sương mù, mà nàng da thịt trắng loãng bên trên càng là xuất hiện kinh khủng màu đỏ đen đường vân, một bộ tóc trắng nhuộm thành màu đỏ thẫm, uyển nhược ma nữ. Chương 861, âm thú. Ha ha. Ha ha. Cố Vãn Đường đột nhiên bật cười, tiếu dung lộ ra vô cùng quỷ dị, làm cho người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thiếu nữ nguyên bản phấn nộn môi mỏng cũng đã biến thành xích hồng sắc, từ từ mở mắt. Cả người ánh mắt bên trong lộ ra điên cuồng, phản phất một tôn từ trong địa ngục đản sinh ma nữ bình thường kinh khủng. Mà khí thế của nàng tự nhiên cũng kinh khủng vô song. Rõ ràng chỉ có một thế đế cảnh cấp tu vi, nhưng là cảm giác áp bách lại hoàn toàn không thua những cái kia sống thêm đời thứ hai đại đế. Huyết hồng con ngươi, vô cùng điên cuồng, nữ nhân nhẹ nhàng liếm liếm mình môi đỏ, giờ phút này trong cơ thể của nàng âm dương chi lực đã hoàn toàn sụp đổ. Thái âm tiên thể mặt trái tác dụng toàn bộ thể hiện ra ngoài. Rất hiển nhiên, Cố Vãn Đường chưa thể vượt qua tâm ma kiếp. thể nội âm dương chi lực triệt để sụp đổ để nàng bị chí âm chí tà tà ma xâm chiếm thân thể quyền chủ đạo. Đây cũng không phải là thái âm huyền nữ loại kia trên ý nghĩa tâm ma xâm chiếm, mà là hoàn toàn bóp méo chủ nhân cách, có thể nói đem nguyên bản cố vãn đường nhân cách triệt để xóa bỏ. Âm thú. Cửu thiên tu sĩ bên trong, rất nhiều thân phụ chí âm chi thể hoặc là chí dương chi thể tu sĩ đều sẽ gặp phải vấn đề. Thí dụ như chí dương thuộc tính thánh thể nam tu, lúc độ kiếp nếu như thể nội chí dương chi lực hoàn toàn sụp đổ, liền sẽ bị tà niệm vặn vẹo thần trí, biến thành dương thú, có lẽ tại chỗ liền bị cái khác tu sĩ cấp cao chém giết, nhưng loại này xác suất cực thấp. Dù sao thánh thể mạnh hơn cũng không rất khó đạt tới vặn vẹo thần trí trình độ. Có thể cố vãn đường thái âm tiên thể khác biệt, cửu thiên thứ nhất chí âm chi thể. Đương nhiên, nàng loại này tồn tại cho dù trở thành âm thú, đó cũng là âm thú chi vương. Sau đó chỉ gặp nữ nhân chậm rãi đứng dậy, thân thể bị một tầng xích hồng chi sa nơi bao bọc, quanh thân tản ra tà ma chi lực. Nữ nhân trong mắt nhìn thoáng qua mình tay, nàng hiện tại bức thiết khao khát chí dương chi lực, vô luận là ai đều có thể. Đây là âm thú chỗ đáng sợ, nghe nói cửu thiên ma vực bên trong đã từng có một vị huyền âm tiên thể nữ tiên trở thành âm thú về sau, bị nàng ép khô chí dương chi lực tu sĩ bây giờ đã cao tới ngàn vạn nhiều, mà lại tử vong số lượng còn tại điệp gia. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị đứng dậy đi tìm nam tu thời điểm, đột nhiên hai chân bị một cổ lực lượng cầm cố lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể nàng một đạo khác xa lạ thần hồn chậm rãi khôi phục. Bắt đầu cùng nàng tranh đoạt thân thể quyền sử dụng. Ti tiện chi hồn, sao dám đi quá giới hạn? Hiển nhiên, cố vãn đường vận dụng bí pháp phong bế thái âm huyền nữ thần hồn khôi phục, nàng khôi phục về sau. Liền hoàn toàn cảm giác không đến cố vãn đường thần hồn khí tức, hiển nhiên là đã triệt để tiêu tán. Cái này khiến nàng vô cùng phẫn nộ, cố vãn đường thần hồn cuối cùng vẫn là mê thất tại tâm ma kiếp bên trong. Âm thú đại mi cau lại, nàng cũng vô thần trí, không rõ trong cơ thể mình vì sao còn có một đạo khác thần hồn. Nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý, nàng hiện tại chỉ muốn tìm kiếm nam tu, mà lại là nắm giữ thuần dương chi lực nam tu, càng nhiều càng tốt. Ngươi chờ xem, đường đường bởi vì ngươi mà chết, Giang Triệt sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro. Thái âm huyền nữ thử nghiệm cướp đoạt thân thể trưởng khống quyền, nhưng lại phát hiện một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Nàng đối thân thể quyền chủ đạo ngay cả cố vãn đường đều không tranh nổi, mà cái tâm ma này thậm chí đều đem cố vãn đường linh hồn mẫn diệt. Chủ yếu nhất chính là, chỉ sợ cố vãn đường đều không ngờ rằng, nàng tại trải qua tâm ma kiếp thất bại về sau vậy mà lại lột xác thành vì âm thú chi vương. Vậy thì cùng nàng hao tổn chờ đợi Giang Triệt tới xử lý. Thái âm huyền nữ mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, loại tình huống này có năng lực xử lý cái này âm thú tồn tại chỉ có Giang Triệt. Mặc dù cái kia háo sắc tiểu nam nhân tu vi rất thấp, nhưng là hắn tuyệt đối có thể sáng tạo kỳ tích. Cùng lắm thì tiêu hao thần hồn của mình chi lực, nàng mặc dù không cách nào hoàn toàn cướp đoạt thân thể trưởng khống quyền, nhưng là hạn chế lại hành động của nàng vẫn là có thể. Đương nhiên, kỳ thật cho dù cái này âm thú đi ra ngoài cũng không có khả năng tìm được nam nhân khác cướp đoạt dương nguyên, bởi vì lôi kiếp bên ngoài. Rất nhiều thái âm tiên cung tiên nhân cũng sớm đã chờ đợi đã lâu, chạy là chạy không thoát. Nhưng nàng không muốn để cho mình xấu xí bẩn thỉu một mặt bị người khác nhìn thấy, dù sao trời mới biết âm thú sẽ làm những chuyện gì, trần trụi thân thể phi nước đại sự tình cũng có thể làm ra được. Rống. Nữ nhân không thể động đậy, bắt đầu gầm nhẹ, tựa hồ muốn giãy dụa lấy chạy đi. Xú nam nhân, ngươi có thể mau lại đây đi. Thái âm huyền nữ ưu sầu nói, linh hồn của nàng chi lực bất quá chuẩn đế mà thôi, nhưng là âm thú thần hồn thì là một thế đế cảnh cấp đỉnh phong, nàng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày. Mà lúc này Giang Triệt, kỳ thật đã đến. Tích. Túc chủ hố thái âm huyền nữ, thu hoạch được 8.000 vạn điểm tích lũy. Hư không bên trong, Giang Triệt ngồi xếp bằng. Mở ra ẩn thân tiên pháp cùng hư hóa, cho dù là tiên đế đều không thể phát giác hắn tồn tại, đại giới nha. Một giây đồng hồ một vạn điểm tích lũy, nhưng điểm ấy điểm tích lũy đối với bây giờ Giang Triệt tới nói hoàn toàn chính là nhiều nước. Từ Khương gia đến Thái Âm tiên cung đường xá xa xôi, ở giữa cách xa nhau trăm vạn châu vực, cho dù là lấy tiên đế chi năng đều muốn vượt qua mấy canh giờ, phá giới tiên thuyền mặc dù nhanh. Nhưng cũng muốn nửa ngày mới có thể đến đạt. Vì để phòng vạn nhất, Giang Triệt trực tiếp mở ra tại hệ thống trong thương thành mua một trương phá giới thần phù, trong nháy mắt vượt giới mà đến. Không có cách, liên quan đến lão bà sự tình, không thể coi thường. Dù sao chậm một giây cũng có thể không may xuất hiện. Âm thú. ngược lại là có chút ý tứ. Giang Triệt đi tới trước mặt nữ nhân, bởi vì hắn mở ra trong suốt hư hóa, cho nên cho dù đi đến trước mặt, vẫn không thể nhận ra cảm giác đến Giang Triệt tồn tại. Giang Triệt đang quan sát nữ nhân trước mắt. Nên nói không nói, Cố Vãn Đường dung mạo đối chiếu phiến bên trên xinh đẹp hơn rất nhiều lần, nhất là bây giờ loại này tà ma phong cách trang phục, để Giang Triệt hai mắt tỏa sáng. Về phần Cố Vãn Đường bản hồn, Giang Triệt đương nhiên sẽ không để cái này thật tiêu tán, coi như triệt để hồn phi phách tán hắn cũng có thủ đoạn đem nó tìm về tới. Hệ thống mụ mụ tồn tại làm cho người cảm thấy tâm an. Giang Triệt cũng là không vội, cứ như vậy cuộn lại chân ngồi tại Cố Vãn Đường trước mặt, cho dù chung quanh đều là kinh khủng lôi kiếp cũng không đã thương được hắn mảy may. Đáng chết xú nam nhân, làm sao còn chưa tới a? Ngươi vợ tương lai đều cắt một cái, lại không đến ta cũng muốn cắt. Thái Âm huyền nữ ở trong lòng đem Giang Triệt quở trách một lần. Bất quá Giang Triệt ngược lại là nghe say sưa ngon lành, hắn kỳ thật vẫn là thật thích loại này có được hai người cách nữ hài, chủ đánh một cái tương phản tốt a. Ước chừng tầm nửa ngày sau, Giang Triệt nhìn thấy Thái Âm huyền nữ thần hồn chi lực có chút tan rã, sắp không chịu nổi. Hắn chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, thiên kiếp bên ngoài. Hỏng. Đường mà điện hạ chỉ sợ đã gặp bất trắc một vị tiên nhân nhíu mày, nàng cũng không dám tùy tiện đem thần niệm thăm dò vào thiên kiếp phạm vi bên trong, dù sao đây chính là đại đạo bất hủ kiếp nạn, vạn nhất mình cũng bị khóa chặt khí tức. Cung chủ điện hạ đã đi tìm Giang công tử, chỉ sợ chỉ có Giang công tử có thể nhịn giải quyết việc này. Ngay tại những này tiên nhân đại đế nhóm đau đầu thời khắc, phương xa một chiếc tiên thuyền phá giới mà đến. Chương 862, Viễn Vương Chi Vương Thái Âm cung chủ. Giang công tử đến rồi. Giang Triệt tiên thuyền 10 phần có phân biệt tính, xưng là cửu thiên thứ nhất xa hoa tọa giá đều không chút nào khoa trương. Dù sao dùng vô số xa hoa tiên kim chế tạo thành, có thể xưng trong 9 ngày hàng không mẫu hạm. Giang Triệt từ tiên thuyền đi xuống, lông mày cau lại. Giang công tử, ngài có thể tính tới, chúng ta cung chủ đâu? Một vị tiên nhân nghi ngờ nói, bọn hắn Thái Âm tiên cung cung chủ đại nhân không phải đi mời Giang công tử cứu viện sao? Làm sao hiện tại liền Giang Triệt một người tới rồi? A, cái này không trọng yếu. Đường mà người đâu? Giang Triệt khoát tay áo, mãn bất tại ý mở miệng. Đường mà điện hạ. Giang công tử. Điện hạ ngay tại độ kiếp, hiện tại khả năng đã bắt đầu trải qua tâm ma kiếp, điện hạ thể nội âm dương chi lực hoàn toàn sụp đổ, rất có thể sẽ biến thành âm thú loại kia tồn tại, ngài thân phụ hư vô tiên thể có thể miễn trừ thiên kiếp chi nhiễu. Giang Triệt gật đầu, sau đó vọt vào trong lôi kiếp. Giang công tử cần phải cẩn thận. Nhưng mà Giang Triệt không thèm đếm xỉa tới hắn. Giang Triệt chân trước vừa mới chạy đi, đi dạo một vòng trang cái bước liền lại trở về, quang minh chính đại đi vào trong lôi kiếp. Trực tiếp mở ra mình cường đại tiên thể. Cửu thiên chí dương thể chất đứng hàng thứ hai, hạo nhật tiên thể. Cửu thiên chí dương thể chất đứng hàng thứ nhất, thái dương tiên thể. Hai đại tiên thể tề tụ vào một thân, Giang Triệt tiên đạo bản nguyên như là đại nhật bình thường lóa mắt trước nhật. Khi hắn đi vào thiên kiếp trung tâm trong nháy mắt, thể nội kinh khủng chí dương chi lực liền bị âm thú cảm giác đến. Rống! Rống! Cố Vãn Đường thân thể bạo động lên, điên cuồng muốn giãy giụa lấy hướng phía Giang Triệt đánh tới, liền giống với là kẻ nghiện thấy được cấm dược. Giang Triệt! Thái Âm huyền nữ tự nhiên cũng đã nhận ra Giang Triệt, lập tức trong lòng cự thạch để xuống. Giang Triệt đây là âm thú. Ta là Thái Âm huyền nữ nhân cách, đường đường nhân cách bị âm thú thôn phệ, ngươi khẳng định có biện pháp cứu nàng đúng không? Hiển nhiên, Thái Âm huyền nữ đối với Cố Vãn Đường cái chủ nhân này cách cũng là phi thường quan tâm. Không sai, ta có biện pháp. Giang Triệt gật đầu. Quá tốt rồi. Thái Âm huyền nữ thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, cái này âm thú đã bị ta hạn chế lại hành động, lấy ngươi song chí dương tiên thể cường đại thể chất, tất nhiên có thể đem âm dương chi lực điều hòa, đến lúc đó âm tà chi lực tán loạn, âm thú tự nhiên tiêu tán. Giang Triệt than nhẹ một tiếng, nói thật hắn có chút xấu hổ. Ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là vì... Ai? Dạng này khiến cho hắn rất giống một cái công cụ người A. Nhưng thở dài về thở dài, nên làm sự tình vẫn là phải làm. Giang Triệt chậm rãi đi hướng âm thú trước mặt, âm thú tại phát giác được Giang Triệt tới gần về sau tiếng rống càng khủng bố hơn, thậm chí vậy mà trực tiếp tránh thoát Thái Âm huyền nữ khống chế, nhào về phía Giang Triệt. Nhưng Giang Triệt bên hông lại bay ra một đạo xích kim sắc dây thừng, trực tiếp đem nó buộc chặt chẽ vững vàng, không cách nào động đậy. Tiểu gia ta mặc dù có chút háo sắc, nhưng giả thú ta cũng không thích. Giang Triệt đại thủ chậm rãi đặt ở Cố Vãn Đường đỉnh đầu, một cổ khí tức huyền ảo trong nháy mắt rót vào. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Cố Vãn Đường như giả thú ánh mắt liền dần dần trở nên thanh minh. Giang Triệt. Vậy thì tốt rồi. Thái Âm huyền nữ mộng bức. Cứ như vậy đại thủ đặt ở đỉnh đầu của nàng liền đem âm thú tiêu diệt. Tốt. Tiếp xuống nên điều hòa một chút trong cơ thể ngươi âm dương hòa hợp, nếu không cho dù hiện tại tốt, tương lai cũng sẽ sinh sôi âm thú. Y Giang Triệt ngữ khí bình thản mở miệng. Ngạch. Tráng. Nếu không ngươi trước tiên đem Đường Đường tỉnh lại lại nói. Đường Đường kỳ thật rất thích ngươi. Thái Âm huyền nữ chân thành nói, thằng ngốc kia cô nương là thật rất ngu ngốc, vậy mà mình tìm chết. Thật là khờ để cho người ta cảm thấy đau lòng. Tốt a. Giang Triệt nhẹ nhàng mở miệng, hắn nghe trộm Thái Âm huyền nữ tiếng lòng, tự nhiên biết Cố Vãn Đường làm sự tình. Người ta đều như vậy, mình không được chiếu cố một chút nàng. Giang Triệt đôi mắt nhắm lại, tiến vào tinh thần lĩnh vực bên trong, Cố Vãn Đường thần niệm tự nhiên không có tiêu tán, chỉ là bị áp chế tại tinh thần lĩnh vực bên trong. Thời gian dài vô cùng có khả năng thật triệt để tiêu tán. Ở trong vực sâu, một đạo thân ảnh màu trắng co ro, nhìn phi thường đáng thương. Phiêu đãng tại mênh mông hắc ám bên trong. Ai? Nha đầu này thật là. Giang Triệt than nhẹ một tiếng, sau đó đi tới Cố Vãn Đường trước mặt, đem nó chặn ngang bế lên. Ngô. Thiếu nữ mở mắt ra, khi nhìn đến Giang Triệt về sau hơi sững sờ. Giang Triệt. Nàng khẳng định là nằm mơ. Đoán chừng là mình âm dương mất cân bằng là mộng xuân, mơ tới Giang Triệt. Nàng thân phụ Thái Âm tiên thể, thể nội huyền âm chi lực cực kỳ tràn đầy, tại không có gặp qua Giang Triệt trước đó nàng đều không có huyễn tưởng đối tượng, tự nhiên cũng không có làm qua cái gì ngượng ngùng mộng, nhưng từ khi gặp được Giang Triệt biết được hắn thân phụ chí dương tiên thể về sau, trực tiếp đã xảy ra là không thể ngăn cản, mỗi ngày ban đêm nằm mơ đều mơ tới Giang Triệt. Hắc hắc, Giang Triệt ta có thể tính ở trong mơ bắt được ngươi. Vừa mới thức tỉnh Cố Vãn Đường nhìn quanh bốn phía một cái, chung quanh đều là một vùng tăm tối, không phải là mộng cảnh lại là cái gì đâu. Nếu là mộng cảnh, vậy mình chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm. Dù sao nàng đều đã là người sắp chết. Không bằng lớn mật phóng túng một chút, trước khi chết còn có thể mộng đẹp một trận. Hắc hắc, tiểu nam hài cho tỷ tỷ cười một cái. Ngươi làm sao không cười a, hừ dáng dấp vẫn rất soái, khó trách nhiều như vậy nữ hài tự thích ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Thật sự là tiện nghi Thái Âm huyền nữ cái kia xú nữ nhân, uy uy uy. Xú gia hỏa ngươi không phải thích xem mát mẹ ảnh chụp sao? Hừ hừ. Giang Triệt rất im lặng. Sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên kiếp bên ngoài. Thiên kiếp đã tán đi, nhưng là kiếp vân vẫn dày đặc, đem Cố Vãn Đường thân ảnh bao phủ trong đó, chung quanh bị bày ra đại đạo cấp bình chướng. Cho dù tiên đế đều không thể đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Lúc này, Thái Âm tiên cung lão đang mới vội vàng chạy đến. Thế nào? Giang thiếu gia chạy đến sao? Nam nhân vội vàng nói. Cung chủ, Giang công tử đã đến nửa ngày, hắn hiện tại ngay tại trong Lôi Vân cho điện hạ. Điện hạ. Trị liệu. Một vị tiên nhân nói chuyện đều có chút không quá trôi chảy, trị liệu. Âm dương mất cân bằng còn có thể làm sao chữa? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a. Lão Đăng thở phào một hơi. Chẳng biết tại sao, Giang Triệt rõ ràng chỉ là một cái niết bàn kỳ tiểu tu sĩ, nhưng là tên của hắn nghe xong lại làm cho người vô cùng an tâm. A đúng rồi. Ta cái kia hiền tế. Lão Đăng vừa nghĩ tới bảo bối của mình khuê nữ sắp cùng Giang Triệt gạo nấu thành cơm. Hắn liền có chút không nhẫn nại được kích động. Lão Tề a, ngươi nói một chút. Ta bộ dáng này, nếu như ăn một viên cấm kỵ tăng thọ tiên đan, có thể hay không biến tuổi nhỏ hơn một chút? Không sai, hắn đã bắt đầu huyễn tưởng lên Giang Triệt tăng thọ đan. Đến lúc đó đem Đường mà nở mày nở mặt gả cho Giang công tử về sau, ta tái giá mấy ngàn phòng lão bà, nhìn xem có thể hay không sinh cái tiên thể nữ nhi, bồi dưỡng mười mấy năm sau tái giá cho Giang công tử. Lão Tề, ế. Còn có thể như thế quyển sao? Chương 863, đa tạ hiền tế. Lôi kiếp trong lĩnh vực. Giang. Giang Triệt, ngươi. Ta, cố vãn đường thần niệm tiến vào trong người chính mình. Lúc này thiếu nữ chính ôm mình hai đầu gối rút vào một chỗ, cả người đều tê. Nàng lúc này làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Nàng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình âm dương chi lực đã triệt để cân bằng. Thậm chí chí dương chi lực còn muốn ẩn ẩn vượt trên trong cơ thể nàng chí âm chi lực, mà có thể làm được loại chuyện như vậy. Chỉ có Giang Triệt một người. Làm sao? Cái này nhất chuyển mặt liền không nhận người rồi. Giang Triệt khẽ cười nói. Không có, liền. Chính là rất kinh ngạc kệ cố vãn đường đầu hận không thể đều vùi vào giữa hai chân, vừa rồi nàng tưởng rằng mộng cảnh. Cho nên liền không chút kiên kỵ lộ ra mình điên cuồng một mặt. Nhưng mà nổi điên kết quả chính là xả chết. Cái này tựa như là nàng cùng Giang Triệt cái này vị hôn phu chân chính lần thứ nhất gặp mặt a. Ngạch. Kỳ thật ta là Thái Âm huyền nữ, ngươi tin không? Bất thình lình, cố vãn đường liền đem tâm ma của mình đẩy ra đỉnh nồi. Uy uy uy. Cố vãn đường ngươi đừng tưởng rằng để cho ta thiếu ân tình của ngươi là có thể đem cái gì nồi đều vung ra trên người của ta. Thái Âm huyền nữ phó nhân cách lúc này cũng truyền âm. Cố vãn đường nghe vậy trong lòng đã ngượng ngùng không chịu nổi, nàng tại cùng Giang Triệt lưới nói chuyện quá trình bên trong. Vai trò thế nhưng là một cái đơn thuần mỹ hảo ngây thơ thiếu nữ, ngẫu nhiên đến hứng thú cũng sẽ giả dạng làm phó nhân cách phát một phát điên. Nhưng bây giờ, nàng giống như sông con bê. Ta coi là kia là mộng đâu. Cố vãn đường chẳng biết tại sao, rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng là nàng lại đối Giang Triệt có một loại khác tình cảm, thậm chí không có quá nhiều tình cảm cơ sở, có lẽ là âm dương tiên thể ở giữa lẫn nhau hấp dẫn cũng nói không chính xác. Nhưng dù sao, nàng cảm giác mình yêu hắn. A. Mộng. Đường đường A, ngươi mỗi lúc trời tối nằm mơ đều đối ta đã làm những gì? Giang Triệt cố ý trừng to mắt, kệ thiếu gia ta tại ngươi trong mộng. Bị lão tổi. Cố vãn đường rất im lặng. Tích. Túc chủ hố cố vãn đường, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Cố vãn đường chỉ cảm thấy mình có chút mệt mỏi, thế giới hủy diệt đi. Được rồi, đường đường ngươi bây giờ thể nội âm dương chi lực đã cân bằng, nhưng ngươi dù sao cũng là thái âm tiên thể chờ đến tu vi tấn thăng hai thế đại đế thời điểm cũng cần bản thiếu đến cân bằng. Cố vãn đường nghe vậy vội vàng khoát tay e không? Không cần. Giang Triệt nhíu mày, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không. Không cần chờ lâu như vậy, ta có thể rời đi Thái Âm Tiên Cung. Đi theo bên cạnh ngươi, dạng này liền không sợ chí âm chi lực mất cân bằng nghi. Cố vãn đường càng nói. Thanh âm càng nhỏ, cuối cùng như là văn tử. Giang Triệt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cô nương này có chút đần độn. Có thể, chỉ bất quá đường đường A, con người của ta thế nhưng là rất hoa tâm đây này. Ngươi đi theo bên cạnh ta tránh không được sẽ tranh giành tình nhân. Cố vãn đường nháy hai lần con mắt, thanh âm đột nhiên trở nên có chút ủy khuất ba ba, lờ ngươi cho rằng. Ta chưa ăn qua sao? Cố vãn đường sau khi nói xong liền nâng lên quai hàm, nàng kỳ thật không phải một cái yếu thế người, nhưng không biết tại sao. Tại Giang Triệt trước mặt nàng căn bản đề không nổi nửa điểm cường thế, chỉ có thể biến thành một cái mềm mềm manh muội. Nàng mặc dù chỉ cùng Giang Triệt từng có miệng hôn ước, nhưng là trước đó lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe Giang Triệt trước cưới Khương Gia Khương Nguyệt Điệp đồng thời cùng nàng bái đường sự tình sau. Trong lòng vẫn là sẽ không hiểu thấu khó chịu. Không có chuyện gì, về sau phải từ từ quen thuộc. Để Giang Triệt nhẹ nhàng vỗ vỗ cố vãn đường bả vai, thiện ý nhắc nhở. Cố vãn đường im lặng, hắn thậm chí đều không có tự an ủi mình một câu. Ngươi coi như nói ta là ngươi gặp qua đặc biệt nhất nữ hài cũng được a, quá cặn bã. A đúng, Tiểu Huyền. Ra đi. Giang Triệt mở miệng. Ti, số nam nhân ngươi kêu người nào Tiểu Huyền đâu? Thái Âm huyền nữ nhân cách lúc này cũng ra. Tu vi đạt tới đại đế về sau, chính phản hai người cách có thể lên một lượt số, hai cái thần hồn có thể đồng thời mở miệng nói chuyện. Thái Âm huyền nữ ủ dột một lát ghê tạ ơn. Nói thật, nàng đều không nghĩ tới cố vãn đường vậy mà lại làm ra như thế một tay bản thân hy sinh. Để nàng cái tâm ma này đều cảm động không được. Ngươi có cần hay không mới nhục thân? Ta có thể cho ngươi. Giang Triệt hỏi. Không cần, ta liền muốn cùng đường đường dùng chung một cái thân thể. Thái Âm huyền nữ mở miệng bác bỏ nói. Nói đùa, nàng đương nhiên không ngốc. Giang Triệt bên người nhiều như vậy nữ hài, tuyệt đối không thiếu xinh đẹp, các nàng mặc dù đứng hàng cửu thiên tuyệt sắc bảng thứ 3 vị trí, nhưng là vẫn không có đặc biệt lớn sức cạnh tranh. Mà chính phản nhân cách tương phản thì là nàng cùng Cố Vãn Đường ưu thế duy nhất, nếu như hai người sau khi tách ra. Ưu thế liền không còn sót lại chút gì. À vậy ngươi tùy ý. Địa mấy tiểu tâm tư đương nhiên không thể gạt được Giang Triệt pháp nhãn, bất quá loại này song linh hồn tương phản xác thực rất đối với hắn khẩu vị. Kiếp vân tán đi. Giang Triệt cũng triệt hồi kết giới bình chướng. Cố Vãn Đường đi theo bên cạnh hắn. Đường Nhi. Thái Âm cung chủ trực tiếp liền bay tới. Điện hạ. Giang công tử. Đằng sau còn đi theo không ít Thái Âm tiên cung các tiên nhân. Phụ thân. Cố Vãn Đường khi nhìn đến chung quanh vậy mà vây quanh nhiều người như vậy bỗng cảm giác xấu hổ. Hiền tế a, Đường Nhi đây là xong chưa? Đã không ngại, Đường Đường thể nội âm dương chi lực đã cân bằng, nhưng đến tiếp sau còn cần tiếp tục vững chắc, cho nên Đường Đường ta trước hết mang đi. Lão đang nghe vậy trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, "Ê Giang công tử, vậy tiểu nữ phải làm phiền ngài chiếu cố." "Đường Nhi, ngươi nghe thấy được không đó? Đến Giang công tử nơi đó có thể ngàn vạn phải nghe lời, không muốn thêm phiền, nếu như có thể cho Giang công tử sinh cái một nam nửa nữ thì tốt hơn." Lão Đăng giả tâm rất lớn. Phụ thân ta lão, bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là huyết mạch có thể kéo dài tiếp, ôm cái ngoại tôn nữ cái gì. Nha! Nha! Cố Vãn Đường có chút mộng bức, để nàng cho Giang Triệt sinh con. Lúc này mới cái nào cùng cái nào a? Mà lại coi như sinh bảo bảo, cũng căn bản không tới phiên mình tốt a. Hắn có nhiều như vậy cô nương đâu. Thái Âm cung chủ. Niệm tình ngươi dưỡng dục Đường Nhi không dễ dàng, vật này ngươi lại nhận lấy. Y Giang Triệt rất hào phóng, trực tiếp ném ra một viên trữ vật giới chỉ. Cái này. Đây là. Lão Đăng mở to hai mắt nhìn. Thần niệm thăm dò vào trong đó, cả người nhất thời bị dọa đến hai mắt trắng giả. Thật nhiều. Thật nhiều tăng thọ đan. Phóng tầm mắt nhìn tới, tăng thọ đan đều bị chất thành một đống lớn, nhìn ra chí ít hơn 100 vạn mai a. Đây đều là kém phẩm tăng thọ đan, một viên có thể tăng thọ một tháng, nhưng là hương vị có thể sẽ có chút cổ quái. Giang Triệt lạnh nhạt nói. Kém phẩm tăng thọ đan. Thái Âm cung chủ kinh hỉ nói. Cái đồ chơi này bây giờ tại cửu thiên bên trong thế nhưng là hàng hiếm a, một viên giá trị chính là một viên cực phẩm linh thạch, hơn nữa còn có giá không thành phố, cái này chân thực giá trị chỉ sợ muốn tại 10 cái cực phẩm linh thạch khoảng chừng, những năm kia bước đại đế nhóm thích nhất chí bảo. Bọn hắn mua không nổi quý tăng thọ đan, chỉ có thể dùng loại này kém phẩm tăng thọ đan. Mà Giang Triệt cái này một đợt liền cho hắn mấy trăm vạn mai a, đầy đủ hắn tăng thọ 10 vạn năm lâu. Đa tạ hiền tế. Đa tạ hiền tế nha. Nhưng mà Giang Triệt chỉ là kéo Cố Vãn Đường đi vào tiên thuyền bên trong. Chương 864, lên thuyền. Tiểu Lý. Ngươi nhanh chóng cho bản tọa tìm đến 3.000 vị tu nữ trẻ. Thực lực tại võ thần kỳ phía trên. Thái Âm cung chủ hít vào một hơi thật sâu. Không phải cung chủ. Ngài thật chuẩn bị sinh hạ dòng dõi a. Tiểu Lý mở to hai mắt nhìn. Không sai, ngươi liền nói cho những cái kia nữ tu, ai có thể thay bản tôn sinh hạ dòng dõi, bản tọa tự mình thay nàng hộ pháp trợ nàng vấn đỉnh đại đế chi cảnh, nếu như có thể sinh hạ bé gái thậm chí là sinh hạ thân phụ tiên thể bé gái, bản tọa trực tiếp phong nàng là đạo lữ. Trọng kim cầu nữ. Thái Âm cung chủ xem như cuốn lại, nhưng mà hắn không biết là. Hắn lặng yên không một tiếng động ở giữa liền mở ra một cái phi thường đặc thù lại nhỏ chúng đường đua. Tiểu Lý nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng cùng lúc đó. Trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu nổi lên nói thầm. Cung chủ đều làm như thế. Như vậy mình cũng là một tôn tiên nhân a, nếu như có thể sinh hạ một cái bé gái, không nói nhan trị cỡ nào tuyệt mỹ. Nhưng cũng khẳng định là cái siêu cấp đại mỹ nhân. Tiểu Lý cũng quyết định, tại cho cung chủ tìm bạn trăm năm an bài 3.000 vị tiểu thiếp về sau, chính hắn cũng làm cái tiên nhân trọng kim cầu con. Tiểu Lý sờ lên eo của mình, ta lúc đầu cũng là cùng ngày thánh thể, tổng hợp tính năng lực cũng có chút cường đại, cưới cái 3 vạn phòng tiểu thiếp cũng không tại nói xuống đi. Kết quả là, rất nhanh cửu thiên trên Internet liền truyền ra phi thường bắn nổ tin tức. Chấn kinh. Thái Âm tiên cung cung chủ cố nghi ngờ trái trọng kim cầu nữ. Tất cả nhan trị còn có thể võ thần kỳ nữ tu đều có thể nhận lời mời, sinh hạ bé gái càng là phong làm tiên nhân đạo lữ. Thái Âm cung chủ hư hư thực thực mở ra thứ hai xuân. Thái Âm thánh nữ Cố Vãn Đường hư hư thực thực độ kiếp thất bại, Giang công tử ngăn cơn sóng dữ. Đương nhiên, nhất bắn nổ vẫn là Trọng Kim cầu nữ tin tức. Cái này có thể để cửu thiên rất nhiều nữ tu đều có chút kiềm chế không được. Phải biết, phàm là tu tiên thiếu nữ. Nhan trị không có khả năng kém đến đi đâu, mặc dù khả năng không bằng những cái kia tuyệt sắc bản bên trên tiên nữ, nhưng ít ra sẽ không đặc biệt xấu. Ngoà tào. Còn có loại này nhỏ chúng đường đua. Thanh Khâu tiên tộc bên trong, Thanh Khâu đế quân Bạch Phát đang nghe tin tức về sau trong nháy mắt Lý Ngư đã đỉnh đi lên, hắn làm sao không nghĩ tới a? Trước đó bởi vì tiên nhi nguyên nhân hắn đắc tội Giang công tử, dẫn đến hiện tại không chỉ có ném đi một đầu chân mệnh cùng khuê nữ, bây giờ liền sợi lông đều không có mò được, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể sinh hai thai a. Bạch Phát đi đến trước gương, hắn tự nhận là dung mạo của mình hay là vô cùng tuấn mỹ, có Bạch Khuynh Tiên cái này tiền lệ, hắn tiếp theo thai tuyệt đối cũng là một cái siêu cấp đại mỹ nhân. Truyền ta hiệu lệnh, bổn quân cũng muốn Trọng Kim cầu nữ, Thanh Khâu tộc những kia tuổi trẻ hồ nhi nhóm đều có cơ hội. Nói thật, hắn đang nói ra loại lời này thời điểm trong lòng đều đang chảy máu a. Hắn nhìn thoáng qua mình biến mất đầu kia đuôi cáo, hắn nhớ tới mình vị kia vong thê. Hắn từng tại mình vong thê trước mộ phần thề, mình đời này sẽ không còn đụng vào những nữ nhân khác một chút, nhưng bây giờ. Hắn không thể không trái với điều ước. Ma vực. Giang Triệt. Luyện tiên ma tôn nghiến răng nghiến lợi. Hắn mang theo khuê nữ đi tham gia đan dược đấu giá điển lễ, vốn nghĩ vỗ xuống một viên tiên đan, vì dựng nên hình tượng của mình, hắn thậm chí đều cấm dục một tháng. Một tháng không có diệt người toàn tộc. Kết quả không chỉ có ném đi một đầu chân mệnh, nữ nhi cũng mất, bây giờ tức thì bị vô số tiên nhân truy sát. Đã từng luyện tiên ma tôn cũng biến thành luyện tiên ma quân. Được rồi, Huyên Nhi tính toán phế đi, vẫn là mở mới hào đi. Luyện tiên ma quân bất đắc dĩ thở dài. Cùng lắm thì tái sinh mấy cái thôi. Mặc dù tiên quân rất khó sinh hạ dòng dõi, nhưng là chỉ cần cơ số đủ lớn, luôn có mang thai khả năng a. Ma vực bên trong khác không nhiều, liền loại kia hợp hoang tông ma nữ nhóm nhiều nhất, không khéo chính là. Hắn luyện tiên ma tôn ma cung phía dưới tự quản lý hơn vạn cái cùng loại với hợp hoang tông môn phái, hắn cũng không tin. Mình vất vả cày cấy cái mấy chục năm không cách nào sinh hạ nữ nhi. Dù sao những cái kia vớ va vớ vẫn Giang công tử cũng không nhìn trúng. Nếu như mình có thể lại dựng dục ra một cái tiểu nữ nhi, hắn tuyệt đối sẽ không từ nhỏ cho nàng quán thâu ma nữ tư tưởng, bốn phía gặp rắc rối, nhất định phải từ nhỏ cho nàng dạy tốt nhất tư thục, bồi dưỡng thành tiểu thư khuê các. Mà liền tại lúc này, luyện tiên ma quân thần niệm trong lúc vô tình quét đến trong phương viên vạn dặm nơi nào đó trong nhà người ta sinh hạ một cái sinh linh, là cái bé gái. Trong nháy mắt hắn liền đến tinh thần. Đúng a. Lão tử không cần thiết cùng bọn hắn cứng rắn quyển sinh dục a, trực tiếp nhận nuôi tốt bao nhiêu a. Nhận nuôi mấy vạn cái thiên tư không tệ nữ oa oa, đến lúc đó chọn lựa mấy cái nhất hợp Giang công tử khẩu vị. Nếu không trực tiếp giết nữ oa oa này cả nhà. Sau đó đem nó ôm đi. Quên đi thôi. Loại này tìm đường chết sự tình vẫn là đừng làm. Tiên quân đã là đứng tại cửu thiên đỉnh tiêm tồn tại, đã từng hắn làm việc không kiêng nể gì cả. Nhưng là hiện tại, dính đến Giang công tử sự tình hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hội trưởng, cái này, bọn họ đây đều điên rồi đi. Thiên mệnh người trong hiệp hội, Trần Thái Thanh khóe miệng cuồng rút. Có thể đoán được đến, tương lai trong một đoạn thời gian. Trong 9 ngày không ít nữ tu có thể muốn vượt qua khổ bức thời gian. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy lòng Giang công tử. Cái này mẹ nó dụ hoặc có chút lớn a. Hắn kỳ thật cũng nghĩ có được một cái xinh đẹp khuê nữ, sau đó đem nó gả cho Giang công tử trèo cái quan hệ. Nhưng hắn đối với nữ nhân không cảm giác, cả đời đều đang đuổi tìm kiếm đạo cực hạn. Mà tại Trần Thái Thanh trước mặt, một cái ước chừng 4 năm tuổi tiểu hoa nhi chính đi chân đất nha khuấy động lấy hoa hoa thảo thảo. Thiên mệnh người hiệp hội hội trưởng. Lại nói hội trưởng a, ngài không định. Trần Thái Thanh vừa mới chuẩn bị hỏi thăm hội trưởng đại nhân vì sao không phải cũng làm cái trọng kim cầu nữ, nhưng nhìn đến học dài thân cao sau liền ngậm miệng lại. Ha ha, gây tiểu hoa nhi chậm rãi quay người, nhìn về phía Trần Thái Thanh ánh mắt bên trong mang theo ý cười. Tiểu Trần A, ngươi gần nhất có phải hay không ngứa da ngứa? Rõ ràng là nải thanh nải khí hoa hoa âm, nhưng là thanh âm lại lộ ra một loại quỷ dị thành thục cảm giác. Khụ khụ. Hội trưởng không có gì, ta chính là muốn quát lớn một chút loại này không tốt tập tục. Trần Thái Thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, e loại này nịnh nọt chi phong, đầu cơ trục lợi người nhất định phải hung hăng chỉnh đốn một phen mới được. Ngay tại lúc hắn tức giận bất bình thời điểm, Tiểu Hoa Nhi thì là chậm rãi mở miệng. Tiểu Trần A, làm sao ngươi biết ta không có đi cái này đầu cơ trục lợi sự tình đâu? Tiểu Hoa Nhi một câu liền để Trần Thái Thanh mộng bức, tình huống như thế nào? Hội trưởng đại nhân hắn sẽ không phải. Lại sẽ dài hắn rõ ràng chính là một cái tiểu thí hài A. Tiểu thí hài cũng có thể sinh em bé. Kim châm nấm cũng có thể. Trần Thái Thanh. Tiểu Hoa Nhi đột nhiên hờ hững mở miệng, để vị này Thái Thanh kiếm tiên kém chút sợ tè ra quần. Ít tại trong lòng bố trí ta. Tiểu Hoa Nhi vỗ vỗ mình cái bụng, vậy mà lại chậm rãi bật cười. Hội trưởng ta hôm nay tâm tình tốt, cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi muốn hỗn xuất đầu, Giang Triệt chiếc thuyền này nhất định phải dựng vào, bất quá nghĩ dựng vào hắn đầu này thuyền lớn, chỉ có một con đường có thể đi. Ngươi minh bạch. Chương 865, ngây thơ thiếu nữ Khương Nguyệt Điệp. Tiên trong đò. Cố Vãn Đường xem như thấy được cái gì gọi là cảnh tượng hoành tráng. Giang Triệt những cô bé này nhóm mỗi một cái đều đẹp khuynh quốc khuynh thành, mà lại kinh khủng nhất chính là mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên thể ở chỗ này vậy mà hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tất cả nữ hài toàn bộ đều là tiên thể cất bước. Thậm chí còn có một cái gọi là bạch tiệp thiếu nữ cùng mình đồng dạng có được thái âm tiên thể. Cái này sao có thể a? Tiên thể làm sao lại nát đường cái? Căn cứ cửu thiên thiên đạo vận chuyển quy luật, bình quân vạn năm sinh ra 20 tôn thân phụ tiên thể hay là tiên linh căn tu sĩ. Giả thiết những tu sĩ này toàn bộ đều tu thành tiên nhân thọ nguyên có thể đạt tới 20 vạn năm, dù sao tiên nhân bình quân tuổi thọ chính là 20 vạn năm. Nói cách khác, toàn bộ trong 9 ngày, nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại 400 vị còn sống tiên thể, nhưng trên thực tế số lượng còn muốn chém ngang lưng. Nhưng bây giờ, Giang Triệt bên người nữ hài tử không chỉ không phải tiên nhân, thậm chí rất nhiều tu vi bất quá mới võ thần kỳ mà thôi, các nàng vì sao không có bị thiên kiêu bản ghi lại ở sách. Nguyên bản đối tư chất tu luyện quá độ tự tin Cố Vãn Đường lúc này lòng tin có chút bị đả kích đến. Mình tiên thể giống như cũng không có như vậy đáng tiền rồi. Xuyệt, đường đường ta nói cho ngươi, những cô nương này tiên thể 100% đều là Giang Triệt ban cho. Thái âm huyền nữ vụng trộm truyền âm. Cái gì? Ngươi lại mở cái gì trò đùa? Tiên thể ai có thể giao phó? Tiên đế đều làm không được loại chuyện này a. Cố Vãn Đường nhíu mày. Ai, đường đường ngươi đối Giang Triệt thủ đoạn là thật hoàn toàn không biết gì cả a. Thái âm huyền nữ bất đắc dĩ thở dài. Ngươi thấy cái kia giữ lại kim sắc đuôi cá thiếu nữ sao? Nàng gọi là Già Linh Nhi, trước đó bất quá chỉ là giao nhân huyết mạch thôi, nhưng bây giờ huyết mạch của nàng vậy mà đột phá trở thành giao tiên, còn có cái kia Long Cung Long Thiên Thu, trước đó thiên kiêu bản ta gặp qua nàng, huyết thống của nàng độ tinh khiết xa xa không có hiện tại khủng bố như vậy. Điều này nói rõ cái gì? Giang Triệt tuyệt đối là có thủ đoạn a, chúng ta bây giờ đã là trên một sợi thừng châu chấu, đến lúc đó chúng ta hai tỷ muội đồng loạt xuất thủ, ngươi ở ngoài sáng ta ở trong tối, ngươi phụ trách thanh thuần ngọc ngào, ta phụ trách vũ mị phong tao, chúng ta tuyệt đối có thể tại những cô bé này bên trong trổ hết tài năng. Cố Vãn Đường rất im lặng. Người nàng là có chút tê dại. Đường đường, ngươi bây giờ tiên trong đò cùng cái khác cô nương quen biết một chút. Phu quân ta có chút sự tình phải xử lý, ban đêm ta lại đi tìm ngươi. Giang Triệt rất cặn bã, vừa để người ta cho ăn xong lau sạch mang về nhà bên trong, quay đầu rời đi. Nha! Cố Vãn Đường ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Giang công tử thân là thời gian quản lý đại sư, mỗi một ngày mỗi một giây đều quy hoạch cực kỳ tinh chuẩn. Tại gấp trăm lần thời gian áp suất phía dưới, hắn mỗi ngày đều chí ít có thể làm bạn 10 vị cô nương, thí dụ như hôm nay liền đến phiên hắn lão tổ tông Khương Nguyệt Điệp. Tiên trong đò thiên địa bên trong. Nơi nào đó tiên sườn núi phía trên, vân yên lượn lờ bầy hạt bay tán loạn, tựa như một mảnh tiên cảnh. Tại tiên sườn núi phía trên một tòa cực kỳ tinh xảo nhà gỗ nhỏ thình lình thành lập ở đây, nhà gỗ bên cạnh còn có đu dây, cao sơn lưu thủy. Thế ngoại đào nguyên. Đu dây bên trên đang ngồi lấy một thiếu nữ. Khương Nguyệt Điệp trần trụi chân ngọc tại đu dây bên trên đi lại, cả người nhìn 10 phần nhàn nhã, ánh mắt vẫn luôn tại Giang Triệt trên thân. Giang Triệt chính mang lấy một miệng lớn nồi sắt, Trong tay mang theo một cái so với người đầu còn lớn hơn sắc muôi ngay tại xào lăng lấy thứ gì. Không phải mỗi một cái cô nương đều có thể giống Du Uyển Nhi, Tần Sảo Sảo các nàng như thế có thể tiếp nhận Giang Triệt khổng lồ hậu cung đoàn thể. Rất nhiều cô nương đều mười phần bảo thủ, hướng tới thuần yêu loại kia. Thí dụ như vị lão tổ này tỷ tỷ chính là như thế, nàng thích thanh tĩnh, không cách nào dung nhập Giang Triệt những cái kia mở ra đến cực điểm hậu cung đoàn bên trong. Nhưng chúng ta Giang công tử cũng không thể phụ người ta a. Giang Triệt thế nhưng là rất có nguyên tắc nam nhân, chỉ cần là lên tay cô nương, vậy liền tuyệt đối sủng ái. Cho nên nơi này chính là độc thuộc Giang Triệt cùng Khương Nguyệt Điệp hai người thế giới. Đương nhiên, nơi này thỉnh thoảng cũng có nữ hài tử khác đến thăm. Nguyệt Nguyệt, ngươi nếm thử phu quân món ăn này, khai thác tiên dược Long Hoàng tiên tiêu phối hợp tiên phượng kim sí, xào lăng mà ra thức ăn. Cái kia tiên phượng kim sí thế nhưng là chân tiên nguyên liệu nấu ăn a. Giang Triệt một bên làm vừa lên tiếng nói. Trước đó ta tại đấu giá hội thời điểm, ngươi có biết thời khắc cuối cùng những tiên nhân kia nhóm có bao nhiêu điên cuồng? Một cái phượng hoàng tiên tộc tam kiếp tiên nhân vì vỗ xuống đan dược vậy mà cắt lấy hai cánh của mình coi như vật đấu giá. Vừa vặn tiểu gia ta còn không có hưởng qua phượng hoàng cánh cái gì hương vị. Khương Nguyệt Điệp rất im lặng. Thiếu nữ cứ như vậy ngồi tại đu dây thượng kháng Giang Triệt, cũng không nói chuyện. Nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo thật sâu tình cảm. Nàng muốn cho Giang Triệt sinh cái bảo bảo, Giang Triệt ở bên ngoài xông xáo. Nàng nuôi dưỡng bảo bảo ở đây trưởng thành. Nàng không yêu cầu Giang Triệt có bao nhiêu yêu nàng chỉ vây quanh mình một người chuyển, nàng chỉ cần ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Giang Triệt liền đã rất vui vẻ. T. Cái này đáng chết lão Phượng Hoàng, da dày như vậy thực. Tiểu gia ta dùng vạn linh cổ diệt mới đem luyện hóa y Giang Triệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù sao cũng là tiên chủ cấp nhục thân, cho dù đã mất đi thần tính, cũng không phải bình thường người có thể đụng vào tồn tại. Bình thường tiên hỏa căn bản đốt không thấu cái này chân gà. Giang Triệt ngay từ đầu tại hệ thống bên trong bỏ ra 500 triệu điểm tích lũy mua sắm tam muội chân hỏa ý đồ đun như phượng hoàng cánh, kết quả không có quen. Sau đó liền dùng nhiều tiền mua vạn linh cổ diệt một đóa ngọn lửa. Vạn linh cổ diệt thế nhưng là tứ đại thiên hỏa một trong, nghe nói đã từng là cổ thiên đình thời kỳ ngọc hư cung bên trong, nguyên thủy thiên tôn ngọc trong tay hư đèn lưu ly bên trong ngọn lửa. Một đóa ngọn lửa liền giá trị 50 ức điểm tích lũy, bất quá cái đồ chơi này xác thực kinh khủng, Giang Triệt trong tay một kiện tam kiếp đại đỉnh tiên khí trực tiếp đốt thủng. Cuối cùng lên cái lục kiếp tiên khí mới khó khăn lắm gánh vác lửa này mầm. Rất nhanh, Giang Triệt liền đã làm xong nguyên liệu nấu ăn, một nồi lớn tiên cánh tinh hoa toàn bộ áp súc ở cùng nhau, mỗi một khối thịt đều khỏa đầy nước tương, hiện ra màu hổ phách, tựa như ống ánh sáng long lanh ngọc thạch, vẻn vẹn chỉ là nghe một ngụm đều để dòng người ngay cả vong phản. Khương Nguyệt Điệp nháy mắt to, nuốt xuống hai lần ngụm nước, nàng thân là thiên sinh tiên linh căn, tại Khương gia sinh ra về sau ăn chính là sữa mẹ, dứt sữa về sau trực tiếp đổi thành tiên quả thần trân, chưa hề nếm qua cái gọi là nóng hổi đồ ăn. Đây mới thực là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nhưng hôm nay... Ha ha, Nguyệt Nguyệt ngươi ăn đi, Giang Triệt cưng chiều cười cười, lớn hơn mình mấy ngàn năm lão tổ. Kỳ thật tâm tư cũng không có bao nhiêu mà thôi. Từ khi tiến vào 9 ngày sau đó, Giang Triệt cho ra một cái kết luận. Càng là loại kia sống được thật lâu thiên phú và tu vi cực cao các tiên nữ, các nàng tâm tư càng là đơn thuần, dù sao không phải tại độ kiếp chính là đang bế quan, giống Khương Nguyệt Điệp loại này xuất thân tiên tộc cô nương càng là như vậy, các nàng căn bản cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, không cần giống những cái kia khổ bức đám tán tu cả ngày vì tài nguyên tu luyện mà liều mạng đỏ sức. Khương Nguyệt Điệp nhẹ nhàng gấp lên một miếng thịt, để vào trong miệng. Hô hô hô. Thật cay. Khương Nguyệt Điệp một đôi mắt đẹp chậm rãi trợn to, đây là nàng lần thứ nhất thưởng thức được ngoại trừ tiên quả bên ngoài nguyên liệu nấu ăn, Khương gia không cho phép nàng ăn cơm, bởi vì phổ thông nguyên liệu nấu ăn bên trong tràn đầy tạp chất, ăn có thể sẽ ảnh hưởng tương lai tiên đạo. Nhưng bây giờ... Chương 866, Du Uyển Nhi phụ thân. Nấc. Giang Triệt cảm ơn ngươi. Khương Nguyệt Điệp lý môi một cái bên trên mở đông. Nàng thật thật muốn cứ như vậy vĩnh viễn cùng Giang Triệt cùng một chỗ, trải qua nam cày nữ dệt sinh hoạt. Nhưng nàng biết rõ đây là chuyện không thể nào. Giang Triệt chính là một cái trên đại dương bao la thủy thủ, hắn sẽ ở rất nhiều bến cảng dừng lại chốc lát, nhưng tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn dừng sát ở một nơi nào đó, hắn sẽ yêu rất nhiều nữ nhân, nhưng không sẽ yêu cái trước nữ nhân. Nguyệt Nhi, có muốn hay không ta giúp ngươi đem tiên linh căn thăng cấp một chút? Giang Triệt kiên nhẫn hỏi, hắn quả thật có chút cặn bã. Nhưng hắn có thể cho các cô nương đồ vật không nhiều, chỉ có nện tiền. Không cần, tiên linh căn đủ ta tu luyện tới chân tiên cảnh giới. Khương Nguyệt Điệp nhẹ nhàng nói, Tính cách của nàng thiên hướng về ngột ngạt, học không được cái khác các cô nương tranh thủ tình cảm khoe sắc, đương nhiên đi. Giang Triệt các cô nương cũng không có loại kia đặc biệt trà, mọi người trong lòng đều có một cái phân tất. Giang Triệt ta muốn đứa bé. Đột nhiên, Khương Nguyệt Điệp 10% chú lại quật cường ngước mắt, cùng Giang Triệt bốn mắt nhìn nhau. Giang Triệt rất im lặng. Sao? Các cô nương làm sao đều nghĩ sinh em bé a? Hiện tại Thẩm Du cùng Cố Lăng Phỉ hai người đã mang bầu, một cái nghi ngờ đạo thể cấp thể chất nút tiên ma thể, một cái khác càng thêm ngu bức, trực tiếp mang thai đại đạo thể. Mà lại hai người bọn họ sinh em bé thời gian xa xa khó vời, đoán chừng nói ít cũng phải mấy trăm năm khoảng chừng đi. Thẩm Du đã sớm mang bầu, hiện tại mỗi ngày nâng cao cái bụng làm trận pháp nghiên cứu, trước đó không lâu Giang Triệt đi xem qua nàng. Cô nàng này đã bắt đầu nghiên cứu tiên trận, tu vi càng là đã đột phá tạo hóa cảnh, so Giang Triệt tu vi còn cao. Nhưng nàng bụng vẫn không có cái gì phản ứng, thai nhi mỗi ngày đều muốn hấp thu một khối thánh phẩm linh thạch, nhưng lại không thấy chút nào lớn lên. Nguyệt Nhi, phu quân ta hiện tại rất khó khăn a, tu vi của ngươi cũng đã gần muốn tiếp cận đại đế, ta sinh mệnh cấp độ quá thấp. Rất khó thai nghén hậu đại, vì Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Ta không tin, ngươi thủ đoạn nhiều như vậy, khẳng định có biện pháp, bất quá chỉ là lấy cớ mà thôi, sợ ngươi những nữ nhân kia ăn dấm. Khương Nguyệt Điệp chững chạc đàng hoàng mở miệng. Ngươi có thể để cho ta mang thai, ta sau này sẽ không xuất hiện tại những cái kia các cô gái trước mặt, ta chỉ muốn ngươi ấy thiếu nữ chấp lên Giang Triệt đại thủ, đặt ở trên bụng của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chăm chú. Giang Triệt rất im lặng. Nói thật, hắn cảm giác mình sắp hàng không ở những cô nương này, lão tài xế sẽ không phải muốn lật xe đi. Vậy được rồi, Nguyệt Nhi ta hết sức. Giang Triệt than nhẹ một tiếng. Các cô nương có phải hay không có chút quá cấp tiếng a? Khương Nguyệt Điệp cũng ngồi thẳng tắp, kia ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Phốc dị Giang Triệt không kềm được bật cười, hắn lấy chính mình nữ nhân luôn luôn phi thường bất đắc dĩ. Vất vả cày cấy lão hoàng ngưu lại bắt đầu một ngày bận rộn. Giang Triệt trăm ngày, bên ngoài một ngày. Giang Triệt tại thời gian lĩnh vực trong kết giới cùng Khương Nguyệt Điệp sinh sống một tháng, tiên ngoài thuyền mặt mới khó khăn lắm đi qua một buổi sáng thời gian. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, một cái tay che eo mắt, hắn cảm giác cả người đều hư thoát. Thái Dương tiên thể cùng Hạo Nhật tiên thể, cái này hai đại chí dương tiên thể mặc dù cường đại, nhưng Giang Triệt tu vi vẫn là rất thấp, lại thêm không có chút nào tiết chế tiêu xài. Giang Triệt, nhìn không ra đến nha, ngươi vẫn là một cái lớn tình chủng đâu. Du Uyển Nhi nghiêng chân nằm trên ghế salon, liếc qua Giang Triệt, cái này thư tiểu quỷ thỉnh thoảng liền thích nói móc Giang Triệt một câu. Cái gì lớn tình chủng? Giang Triệt nhíu mày. Ây, ngươi nhìn một cái đi. Du Uyển Nhi cầm trong tay tấm phản vứt xuống Giang Triệt trước mặt. Phía trên liên nhập cửu thiên Internet. Thái âm thánh nữ Cố Vãn Đường độ đế kiếp gặp tâm ma biến thành âm thú. Giang công tử kịp thời hiện thân cứu vãn vị hôn thê. Cửu thiên có thể dựa nhất nam nhân, Giang công tử. Cửu thiên phụ trương. Giang công tử cùng Cố Vãn Đường tại Lôi Vân trong lĩnh vực 12 canh giờ bên trong đến cùng làm cái gì? Giang Triệt rất im lặng. Mà tại những tin tức này phía dưới, vô số tu sĩ đều đang cùng phong bình luận. Cố tiểu thư biến thành âm thú rồi. Ta đi cái này quá nổ tung đi. Ở nơi nào a, ta nguyện ý đi đụng cái vận khí. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Trên lầu ngươi là mù sao? Cả ngày trong đầu liền biết nữ nhân. Không có nhìn thấy Giang công tử người ta đã cứu tràng sao? Ta chỉ muốn biết Cố tiểu thư cùng Giang Triệt các nàng tại thiên kiếp trong lĩnh vực đến cùng làm cái gì? Trong 9 ngày bọn này FB các tu sĩ, cả ngày không có chuyện làm liền biết chơi đùa một chút bát quái tin tức, lúc nào hắn đem tăng thọ đan giá cả tăng lên gấp đôi liền trung thực. Giang Triệt ngáp một cái e nhàm chán người, tới. Cho thiếu gia ta xoa bóp chân. Ta bóp ngươi 6 cậu. Ngươi bộ này mệt lả bộ dáng. Ta thật là ngóng trong ngươi các e. Du Uyển Nhi thè lưỡi. Không bóp. Giang Triệt nhíu mày. Bóp. Du Uyển Nhi trực tiếp liền đem Giang Triệt một cái chân bế lên. Nàng mặc dù phi thường không vui, nhưng bây giờ Giang Triệt bên người nhiều như vậy cô nương, nàng không vui bóp có là người nguyện ý bóp tốt a. Huống chi, vụng trộm còn có nhiều như vậy chờ đợi thượng vị tiểu hồ ly tinh, Giang Triệt tiên trong đò những cái kia đám nữ bột bây giờ đã có mấy trăm vị, từng cái mặc dù không gọi được tuyệt sắc, nhưng cũng tuyệt đối là một phương tuyệt mỹ gia nhân tốt a. Vạn nhất Giang Triệt nhìn vừa ý trực tiếp tiểu hồ ly tinh thượng vị, lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Du Uyển Nhi tự hồ tại phát ra nhỏ tính tình, tay nhỏ dồn hết sức lực đè xuống, nhưng rất đáng tiếc. Không phá được một điểm phòng. Giang Triệt, ta. Nắm vút, Du Uyển Nhi tự hồ nhớ ra cái gì đó, muốn nói lại thôi. Sự tình gì? Giang Triệt nhíu mày. Không có. Không có việc gì, Du Uyển Nhi rũ xuống tầm mắt. Không nói ta mở ra chăm chú nghe rồi. Giang Triệt uy hiếp nói. Không. Không cần không cần. Ta nói còn không được sao? Ngươi cái này lớn hỗn đản. Du Uyển Nhi gắt giọng. Ta vừa mới làm cái giấc mơ kỳ quái. Nằm mơ. Ngươi sẽ không phải cũng làm loại kia mộng a? Tiểu gia ta không có bạc đãi ngươi a. Hắn nghĩ tới Cố Vãn Đường, đã từng hắn có một lần vụng trộm nhập mộng tiến vào Cố Vãn Đường mộng cảnh, trong mộng mình xem như bị lão tội, tên kia chỉnh. Giang Triệt. Nữ hài khí vặn vẹo uốn éo Giang Triệt đầu ngón chân, hề ngoại trừ ngươi cái này đại sắc quỷ ai còn sẽ làm loại kia mộng. Cố Vãn Đường. Giang Triệt chi tiết nói tới. Mà lúc này tiên trong đò, đang lúc bế quan tu luyện Cố Vãn Đường đột nhiên hắt hơi một cái. Được rồi, ta chi tiết cùng ngươi nói tới đi. Du Uyển Nhi hét lên miệng nhỏ. Có cái thần bí tồn tại xuất hiện ở trong mộng của ta, hắn nói cùng ta có duyên, muốn truyền thụ cho ta công pháp tiên kinh. Du Uyển Nhi nhỏ giọng nói. Ngươi đồng ý. Giang Triệt nhíu mày, ai sao mà to gan như vậy dám vào mộng nữ nhân của mình? Không sợ nhiễm đại nhân quả sao? Không có, ta trực tiếp dùng ngươi hệ thống trong thương thành nhất kích tất sát thể đem hắn đánh chạy. Du Uyển Nhi cười hắc hắc, tiếu dung giảo hoạt giống một con cáo nhỏ. Có thể. Làm không tệ. Về sau nếu có ai dám nhập mộng các ngươi, không nói hai lời trực tiếp chơi nó. Giang Triệt khích lệ nói. Hừ, cái kia chết gia hỏa vậy mà nói ta là hắn di thất bên ngoài khuê nữ. Hừ hừ. Ta trực tiếp một trương đạo cụ thể dán tại hắn trên trán. Chương 867, chưa hoàn toàn siêu thoát. Giang Triệt người có chút tê. Du Uyển Nhi nói cái gì? Trong mộng tên kia tự xưng là Du Uyển Nhi cha ruột. Giang Triệt nương tựa theo nhạy cảm khứu giác đã nhận ra vấn đề tự hồ có chút không đúng. Làm không tốt Du Uyển Nhi cái này trong mộng gia hỏa thật sự là cha ruột của nàng, dù sao Du Uyển Nhi đúng là nhận nuôi cô nương, không có cha mẹ ruột chỉ có một cái dưỡng mẫu. Bất quá cái này không nên a. Du Uyển Nhi đối hắn sử dụng một trương một kích trí mạng đạo cụ thể, hẳn là sẽ chém tới hắn một đầu chân mệnh mới đúng a, hiện tại hẳn là thu hoạch không ít điểm tích lũy mới đúng. Nhưng bây giờ cũng không có đạt được điểm tích lũy nhắc nhở, hoặc là Du Uyển Nhi phụ thân vị cách rất thấp, hoặc là liền rất cao. Vì cách áp đảo vô thượng tiên đế phía trên tồn tại, dù sao cùng là vô thượng tiên đế mạch thượng tà cùng cơ thanh y đều có thể cho Giang Triệt cung cấp hệ thống điểm tích lũy. Bất quá cũng nói không chính xác, cũng có thể là Uyển Nhi đơn thuần làm giấc mộng thôi. Giang Triệt nhẹ nhàng vuốt vuốt Du Uyển Nhi khuôn mặt, nha đầu này gần nhất có chút ăn mập, khuôn mặt nhỏ đều có thịt, nên nói không nói trong 9 ngày nguyên liệu nấu ăn động một chút thì là gan rồng phượng tủy, xác thực nuôi người. Giang Triệt thân là trù thần. Vậy dĩ nhiên cũng không có việc gì liền thích khoe khoang hai lần, nhất là cửu thiên nguyên liệu nấu ăn tốt như vậy, Giang Triệt đã sáng tạo ra rất nhiều mỹ vị món ngon. Vì Giang Triệt, ngươi nói ta cha mẹ ruột có thể hay không rất lợi hại a? Du Uyển Nhi một bên cho Giang Triệt nắm vuốt chân vừa mở miệng, nhưng rất nhanh nàng liền tự mình lắc đầu e không muốn, coi như bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không phải cha mẹ ta, hừ. Du Uyển Nhi hừ nhẹ một tiếng, nàng kỳ thật thật muốn có một cái hiển hách thân thế bối cảnh. Dù sao Giang Triệt hiện tại bên người nữ hài tử bối cảnh càng ngày càng lợi hại, động một chút thì là tiên công chi nữ nếu không phải là xuất thân trường sinh thế gia thiên chi kiêu nữ. Mới vừa tiến vào cửu thiên thời điểm, nàng khi nhìn đến những cái kia cao cao tại thượng các tiên nữ thời điểm, thật rất tự ti. Có thể nàng mặc dù thật hâm mộ những tiên nữ kia, nhưng hâm mộ chung quy chỉ là hâm mộ thôi, tựa như tại thế gian giới thời điểm, nàng kỳ thật cũng rất hâm mộ Diệp Mộng giao thân thế cùng gia đình. Hừ hừ. Giang Triệt a, về sau ta cho ngươi sinh cái bảo bảo thế nào? Chúng ta liền có một cái hoàn chỉnh nhà á. Du Uyển Nhi nâng má. Ngạch. Hiện tại quá sớm, sau này hãy nói đi. Giang Triệt có chút xấu hổ, gần nhất các cô nương có phải hay không áp lực lớn? Từng cái đều nghĩ đến sinh em bé. Không đúng. Du Uyển Nhi trong nháy mắt híp mắt lại, tiến tới Giang Triệt trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo xem kỹ. Ngươi gạt người. Ngươi có phải hay không vụng trộm lại để cho cái nào tiểu tỷ tỷ mang thai? Không thể không nói, nữ hài giác quan thứ sáu là thật kinh khủng, cơ hồ không thua gì Giang Triệt chăm chú nghe. Quả nhiên là. Nhìn thấy Giang Triệt không nói lời nào, Du Uyển Nhi trong nháy mắt đổi sắc mặt. Khụ khụ, không có không có, chính là Khương Nguyệt Điệp nàng đều tưởng muốn đứa bé, ta không có đáp ứng nàng. Nghĩ Giang Triệt sờ lên cái mũi. Cho nên cũng không có cự tuyệt đúng không? Nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều mang một tầng mây đen. Khụ khụ, thay cái chủ đề. Giang Triệt ho khan nói, chẳng biết tại sao. Gần nhất hắn luôn cảm giác hậu cung chi chủ danh hiệu có chút trấn không được tràng tử. Thiên mệnh người hiệp hội. Phất. Nơi trọng yếu, một đạo thân hình nhỏ bé hoa hoa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người thân thể thậm chí bắt đầu đã tuôn ra sương mù màu đen, nhìn cực kỳ quỷ dị kinh khủng. Ngoà tào. May mắn bản tọa chạy nhanh. Tiểu Hoa Nhi nghĩ mà sợ mở miệng. Hội trưởng ngươi thế nào? Chính ngồi xổm ở cửa chính cọ sát lấy kiếm Trần Thái Thanh ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc chi sắc. Ai có thể làm bị thương hội trưởng đại nhân? Sẽ không phải đám kia tên điên nhóm xuất động a? Khụ khụ. Không có gì. Thiên mệnh người hiệp hội hội trưởng cảm thán một tiếng, sau đó sờ lên mình bụng nhỏ, ngồi liệt trên mặt đất. Không sai. Hắn chính là trước đó nhập mộng Du Uyển Nhi mộng cảnh đồng thời tự xưng cái này cha tồn tại. Đương nhiên, đó cũng không phải hắn gan lớn, mà là thật. Du Uyển Nhi đúng là huyết mạch của hắn thân nữ, vì bò lên trên Giang Triệt chiếc thuyền lớn này, hắn lần trước trong luân hồi sinh hạ một nữ, thông qua nghịch thiên luân hồi cấm thuật cải thiên hoán địa, thậm chí diễn hóa một lần luân hồi thế giới. Đáng nhắc tới chính là, Du Uyển Nhi đi theo dưỡng mẫu của... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.